Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, nhằm vào giải trừ khế ước suy đoán. Tuy nhiên quyền trượng rất lợi hại ngạo kiều, nhưng nó biểu hiện cũng liền mang ý nghĩa cho phép Thạch Lỗi cô vọng nói chuyện. Thạch Lỗi không mất cơ hội máy bay nói ra, từ lần trước làm rõ ràng các ngươi tìm ta hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực chính là vì thu hoạch tác phẩm nghệ thuật bên trong thông cảm nồng đậm nhân loại tâm tình. Về sau, các ngươi liền không còn có cho ta tuyên bố qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhưng là, Hắc Tạp lại tìm kiếm nghĩ cách đem tự do quỹ ngân sách cho ta. Mà ta thế mà có thể từ tự do quỹ ngân sách viện trợ những người kia trên thân thu hoạch đại lượng. Danh vọng đáng, ý vị này, các ngươi lúc trước làm ra cái này tự do quỹ ngân sách. Cái gọi là làm từ thiện, kỳ thực cũng bất quá chỉ là vì thu hoạch những cái kia nhân loại tâm tình mà thôi. Danh vọng giá trị kỳ thực liền là nhân loại tâm tình chuyển hóa đi ra trị số. Đương nhiên, ở trong đó sẽ có rất lợi hại phức tạp phương thức tính toán. Đúng không? Quyền trượng hừ một tiếng, cơ liền xem như trả lời. Mà tự do quỹ ngân sách trong tay các ngươi, kỳ thực cũng không thể rất tốt lấy được lấy nhân loại tâm tình cụ thể là không thể thu hoạch được. Vẫn là lấy được rất ít, ta đây không thể nào biết được. Thế nhưng là khi Hắc Tạp đem tự do quỹ ngân sách cho ta về sau, các ngươi thu hoạch được nhân loại tâm tình đã đầy đủ nhiều. Tuy nhiên mãnh liệt trình độ cùng tác phẩm nghệ thuật bên trong thông cảm tâm tình không thể so sánh nổi, nhưng thắng ở số lượng cực kỳ to lớn. Cho nên, các ngươi liền không lại cho ta tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Dù sao, cái này lấy được tâm tình dạng đã rất nhiều rất nhiều. Quyền trượng lại lần nữa hừ một tiếng, vẫn là không có cho ra xác định trả lời. Nhưng từ nó biểu hiện, cũng đã có thể biết, Thạch Lỗi suy đoán hoàn toàn chính xác. Cho nên, các ngươi một mực hy vọng lấy ta có thể mở rộng cái kia tự do quỹ ngân sách bao quát mặt cùng sức ảnh hưởng. Mà khi ta tại Thụy Sĩ thành lập một cái từ ngân hàng Thụy Sĩ ủy trị tín thác quỹ ngân sách về sau, các ngươi thế mà đem ta bởi vậy tốn hao 5.000 vạn nguyên cho ta tính toán thành siêu giá trị tiêu phí, kỳ thực cũng là tại mơ hồ cổ vũ ta loại hành vi này. Đúng không? Quyền trượng chân ý bên ngoài. Nó không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà cẩn thận thăm dò có thể phỏng đoán đến loại tình trạng này. Quyền trượng vàng óng đỉnh đầu. Viên kia cực đại bảo thạch tách ra kỳ dị quang hoa. Thạch Lỗi đơn giản cảm thấy mình toàn bộ đại não đều muốn bị loại này kỳ dị quang hoa bao phủ. Sau một hồi lâu, quyền trượng mới thu hồi những quang hoa đó. Nói ra, cấp 5 tổng giám đốc, tôn quý như ta có chút hối hận cho ngươi mở phát những não vực đó. Hiện tại, ngươi IQ đã vượt xa khỏi trên cái tinh cầu này nhân loại có khả năng đạt tới trình độ. Này lại ở một mức độ nào đó bại lộ trí cao vô thượng Hắc Tạp tồn tại. Ta nhớ được các ngươi Hoa Hạ có một câu châm ngôn. Sự tình có khác thường vì cái gì? Mà ngươi bây giờ, tuyệt đối là cái kia khác thường. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, ta hội rất cẩn thận. Dù sao, các ngươi bại lộ với ta mà nói không có gì. Thế nhưng là ta nếu là chết, liền rốt cuộc không sống được. Ta còn muốn hảo hảo sống sót đâu. Các ngươi hẳn phải biết, ta đối với sống sót chuyện này tín niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì nguy hiểm cho đến ta sinh mệnh sự kiện phát sinh. Quyền trượng thoáng trầm mặc, lại nói, vậy ngươi liền đi tận khả năng mở rộng ngươi quỹ từ thiện quy mô đi. Dạng này, ngươi cũng có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Thạch Lỗi cười cười, nói, thân ái quyền trượng, hiện tại, từ ngươi cùng Hắc Tạp tay lấy được khen thưởng, đối ta mà nói về thực đã không có chút ý nghĩa nào. Danh vọng hệ thống là vắt ngang tại giữa chúng ta Bắc A. Nếu như chỉ là lúc trước, ta thu hoạch được danh vọng giá trị cũng không dễ dàng. Nhớ ngày đó tích lũy đến mười mấy vạn ta hao phí bao nhiêu tinh lực bao nhiêu thời gian A. Nhưng là bây giờ, ta chỉ cần ngồi trong nhà. Danh vọng giá trị liền sẽ liên tục không ngừng từ tự do quỹ ngân sách nơi đó truyền về. Dừng lại, một chút, Thạch Lỗi đối với mình đã từng mưu tính sâu xa cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. hắn sắp nói cho quyền trưởng. Hắn đối với trong chuyện này chỗ chủ động thực hiện ảnh hưởng. Thạch Lỗi nói, mà lại, ta sở dĩ đem mới thành lập tín thác quỹ ngân sách giao cho ngân hàng Thụy Sĩ ủy trị. Cũng không phải là ta không tin được cùng ta độ thân mật đã đạt tới 100 điểm tôn di y. Mà là bởi vì có ngân hàng Thụy Sĩ tham dự, tiếp nhận tín thác quỹ ngân sách viện trợ những người kia. Liền tránh cho không cùng ta phát sinh trực tiếp sổ sách lui tới. Mà căn cứ trước đó tháp Á Tư Thản tình huống, tín thác quỹ ngân sách chỗ viện trợ người, cũng là ta liên tục không ngừng cung cấp danh vọng đáng. Cái phạm vi này hội càng lúc càng lớn, nhân số cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù bây giờ tín thác quỹ ngân sách chỉ là vừa mới bắt đầu vận hành, nhưng là, ta hai ngày trước tra một chút ta danh vọng giá trị. Cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 1000 gia tăng. Cứ theo đà này, 10 năm sau ta thu hoạch đến danh vọng giá trị, đại khái có thể đem danh vọng hệ thống dành thời gian. Mà các ngươi có khả năng cho ta khen thưởng, trừ tiếp tục giúp ta khai phát não vực bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái gì là danh vọng hệ thống không thể bao quát quyền trượng triệt để trầm. Mặc, xác thực, Thạch Lỗi hiện tại danh vọng hệ thống bên trong, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm hơn 1000. Mà lại, theo tín thác quỹ ngân sách nghiệp vụ càng phạm vi lớn mở ra. Mà lại ngân hàng Thụy Sĩ sẽ đối với Thạch Lỗi vùi đầu vào tín thác quỹ ngân sách bên trong tiền. Tiến được càng thêm có hiệu quản lý. Cơ hồ có thể bảo đảm những số tiền kia chẳng những không lại bởi vì từ thiện hành vì tiêu hao sạch. Sẽ, tương phản, còn có thể gia tăng tín thác quỹ ngân sách vốn có tài phú. Như vậy, Thạch Lỗi sẽ thu hoạch được càng nhiều danh vọng đáng. Phải biết, Thạch Lỗi thu hoạch được danh vọng giá trị, sẽ còn bị nhân với 3. Dù là một ngày chỉ có thể thu được 1000 danh vọng giá trị, nhân với 3 về sau cũng có thể đạt tới 3000. Một năm hơn 300 thiên, cái kia chính là 100 vạn điểm danh vọng đáng, 10 năm 1000 vạn. Tuy nhiên dành thời gian danh vọng hệ thống chỉ là một cái mỹ lệ tưởng tượng. Nhưng là Thạch Lỗi muốn thu hoạch được năng lực, cơ bên trên có thể được đến thỏa mãn. Hàng năm có thể ngẫu nhiên rút ra vượt qua 100 tấm cấp S tấm thẻ. Căn này cũng là một cái khủng bố cùng cực sổ tự. Thạch Lỗi vẫn còn tiếp tục nói. Đương nhiên, còn có một loại khen thưởng là ta vô cùng cần thiết. Cái kia chính là, không đợi Thạch Lỗi nói xong, quyền trượng liền cười lạnh nói. Giải trừ cùng chí cao vô thượng hắc tạp ở giữa khế ước, Thạch Lỗi không có phủ nhận. Gật đầu nói, tựa hồ cũng chỉ có điểm này, là đối ta tốt nhất khen thưởng. Quyền trượng có chút ít lường gạt nói ra. Thế nhưng là, cấp 5 tổng giám đốc, người cũng đã biết giả thiết. Đây chỉ là một giả thiết. Giả thiết ngươi thật có thể cuối cùng có một ngày cùng chí cao vô thượng hắc tạp giải trừ khế ước. Như vậy, ngươi thu hoạch đến hết thảy, đều sẽ bởi vì chí cao vô thượng hắc tạp nhất định phải giấu giếm tự thân tồn tại, mà hoàn toàn biến mất. Ngươi đây còn nguyện ý giải trừ khế ước à? Thạch Lỗi mỉm cười. Sau đó rất nghiêm túc nói với quyền trưởng. Đương nhiên nguyện ý, dù sao đã dung nhập ta cơ nhục ký ức trong những vật kia. Các ngươi đã vô pháp xóa đi. Trừ phi, các ngươi giải trừ khế ước về sau liền đem ta biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng là, ta nghĩ, cái này tất nhiên là hắc tạp quy tắc chỗ không cho phép. Mà lại, ta trong cái thế giới này thu hoạch lấy những tài phú đó, các ngươi cũng không có khả năng lấy đi. Nếu không, bằng vào ta hiện tại sáng tạo tài phú, hư không tiêu thất, này lại dẫn phát rất nhiều tiểu hình động đất, là lấy, chỗ biến mất, nhiều lắm là chỉ là các ngươi đã từng giao phó hoặc là cắm vào đến trên người của ta những vật kia. Quyền trượng chen miệng nói, bao quát danh vọng hệ thống, quả thật, danh vọng hệ thống bên trong có quá nhiều ta muốn có được. Hoặc là nói ta muốn cho chúng ta cái thế giới này đạt được khoa học kỹ thuật. Nhưng là, ta vẫn là tình nguyện từ bỏ những thứ này. Dù sao, ta cũng chỉ có thể sống trên không đến 100 năm. Mà cái thế giới này, sẽ đâu vào đấy tiếp tục vận chuyển. Những này ta không thể mang cho cái thế giới này đồ, vật. Bọn họ vẫn như cũ lại ở tương lai dần dần đạt được. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại trí tuệ. liền phảng phất đã từng bị các ngươi xem nhẹ ta, hiện tại cũng đã trưởng thành đến sắp cùng các ngươi bình khởi bình tọa đâu. Quyền trượng lâu dài trầm mặc, thạch lỗi trong đại não hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ, đây là thạch lỗi đã chạm tới hắc tạp tránh thức chỗ sâu đi. Hồi lâu sau, hắc tạp thanh âm chậm rãi vang lên. Cấp 5 tổng giám đốc, người nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chỉ là vì muốn xác định phải chăng có thể cùng chí cao vô thượng ta giải trừ khế ước. Phải không, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.